Bất diệt bá thể quyết, chương 1231, nội các đại học sĩ. Góc truyện audio.com, nội các thành viên cũng không nhiều, từ 6 vị đại học sĩ tạo thành, theo thứ tự là Trung Cực Điện đại học sĩ Thương Hồng Thâm, Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn, Văn Hoa Điện đại học sĩ Phổ Thế, Võ Anh Điện đại học sĩ Trung Duy, Văn Nguyên các đại học sĩ Vũ Loan cùng Đông các đại học sĩ Hướng Duệ. 6 vị đại học sĩ, mặc dù đều chỉ là quan tư chính ngũ phẩm, lại là toàn bộ thần thánh triều thân có trung tâm vị tồn tại, có được lớn nhất thực quyền, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng địa vị rất cao. Trong đó, nội các lấy Trung Cực Điện đại học sĩ Thương Hồng Thâm cầm đầu, bị tôn xưng là nội các thủ phụ, dù sao Thương Hồng Thâm chính là nội các người sáng lập, cũng là hắn trọng trấn Hàn Lâm viện vinh quang tồn tại, hắn tại thần thánh triều có được trời ưu ái địa vị. Cho nên, Thương Hồng Thâm làm thủ phụ triều chính trên dưới vô số người đều là tâm phục khẩu phục. Hiện tại, nội các quyền thế rất lớn, tại triều chính bên trên, ẩn ẩn vượt trên lục bộ, cái này cũng khiến cho nội các cùng lục bộ thế như nước với lửa, lẫn nhau công kích. Văn Nguyên các trong thư phòng Văn Nguyên các đại học sĩ Vũ Loan cùng đông các đại học sĩ Hướng Duệ đang chuyên tâm múa bút viết, hết sức chuyên chú tâm vô bàng vụ. Đông đông đông, đột nhiên cửa phòng vang lên có chút tiếng gõ cửa dồn dập khiến Vũ Loan, Hướng Duệ đồng thời dừng động tác lại, nhíu mày nhìn về phía nơi cửa phòng. Là ai? Vũ Loan ngữ khí không vui nói, hắn ghét nhất người khác tại hắn luyện chữ thời gian quấy rầy hắn, để hắn nguyên bản yên tĩnh tâm tình trở nên có chút hỏng bét, cho nên ngữ khí cũng biến thành rất là không khách khí. Đại nhân, là Ninh học sĩ đến thăm, nói có chuyện trọng yếu bẩm báo, yêu cầu thấy thủ phụ đại nhân. Ngoài cửa truyền đến thủ vệ cung kính lại sợ hãi thanh âm. Ninh Thiên Lộc, Vũ Loan lộ ra vẻ kinh ngạc nói ngược hỏi. Đúng vậy, ngoài cửa thủ vệ liền bận bịu nói. Ninh Thiên Lộc không phải bị ủy nhiệm tuần phủ tiến về ngũ đại đế quốc giám sát nơi tập luyện sao? Lúc này mới đi qua nửa tháng tả hữu đi, làm sao lại trở về đây? Cái này nếu là bị lục bộ người phát hiện, không thiếu được sẽ cáo hắn ngự trạng. Hướng Duệ đem trong tay bút lông sói đặt tại bút trên núi, nghi hoặc hỏi. Vũ Loan lắc đầu, hắn cũng là đầy bụng nghi hoặc trầm giọng nói, ngươi để Ninh Thiên Lộc tiến đến, lại nhìn xem hắn nói như thế nào. Đúng, ngoài cửa thủ vệ rời đi, rất nhanh, liền đi. Mà phục trả, Ninh Thiên Lộc đẩy ra cửa phòng đi đến, đối với hai vị đại học sĩ khom người thi lễ. Ninh Thiên Lộc, ngươi thật to gan, chúng ta rõ ràng ủy nhiệm ngươi vì tuần phủ tiến về ngũ đại đế quốc giám sát thí luyện, ngươi lại tự ý rời vị trí, đem chúng ta xem như gió bên tai, ngươi có biết đây là trọng tội sao? Vũ Loan con mắt trừng lớn, lớn tiếng quát nói, trung khí 10 phần, tràn đầy uy nghiêm. Ninh Thiên Lộc chắp tay thi lễ, không hoảng hốt không bận bịu mà nói, hai vị đại nhân. Ta nửa đường trở về là thật có đại sự, bằng không ta sao dám tự ý rời vị trí đâu. Mà lại lúc này nếu là bẩm báo cho thánh thượng sẽ không trách tội ta. Chấm, Vũ Loan, Hướng Duệ hai người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Thiên Lộc như thế lòng tin 10 phần. Đến cùng ra sao xử? Lại để ngươi cam nguyện bóc, lên tự ý rời vị trí trọng tội cũng muốn trở về, mà lại ngươi còn muốn trực tiếp thấy thủ phụ đại nhân. Hướng Duệ ngữ khí nhu hòa hỏi, ta tìm được một vị thiếu niên tông sư, Ninh Thiên Lộc trầm giọng nói. Lời ấy vừa ra thư phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Vũ Loan, Hướng Duệ hai người sửng sốt một cái, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, có chút đục ngầu trong ánh mắt bắn ra ra óng ánh tinh mang. Thiếu niên tông sư, chuyện này là thật, Vũ Loan kích động hỏi. Ninh Thiên Lộc trọng trọng gật đầu, nói tự nhiên quả thật. Mà lại người này võ đạo thiên phú đồng dạng đáng sợ, mặc dù chỉ là nửa bước võ hoàng, cũng đã nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực, tương lai đặt chân võ đế có hy vọng. Nói cách khác hắn tương lai là có rất lớn hy vọng trở thành song đế cái gì. Võ đạo lại nắm giữ thập tam trọng lĩnh, vực, Vũ Loan, Hướng Duệ cũng nhịn không được nữa, nhao nhao bạo giống lên tiếng, thiếu niên tông sư đã để bọn hắn đầy đủ giật mình, bọn hắn lại không nghĩ rằng vị thiếu niên này tông sư thế mà còn là võ đạo thiên phú mãnh liệt như vậy tồn tại. Song đế từ xưa đến nay thành tựu người ít càng thêm ít, tuyệt không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Đừng nói là thành tựu song đế, liền xem như có được song đế chi tư cũng cực kỳ ít, mà hiện tại Ninh Thiên Lộc trong miệng vị thiếu niên kia tông sư chính là như thế một vị có được song đế chi tư tuyệt thế thiên tài, bọn hắn như thế nào sẽ không kích động đâu. Kẻ này là ai? Vũ Loan, Hướng Duệ chăm miệng một lời hỏi. Ninh Thiên Lộc nghĩ nghĩ, nói, việc này can hệ trọng đại. Bây giờ nói không thích hợp, còn xin hai vị đại nhân có thể gọi thủ phụ đại nhân cùng cái khác nổi. Các đại học sĩ đại nhân. Vũ Loan, Hướng Duệ nhìn nhau, đều là âm thầm gật đầu, việc này đúng là quá mức trọng đại, bọn họ hai vị nội các đại học sĩ còn thật không có tư cách xử lý, nhất định phải nội các tất cả mọi người cùng một chỗ quyết đoán. Thủ phụ đại nhân trước kia liền đi Đông Cung phụ đạo thái tử đi, nhìn nhìn thời gian, cũng nên về đến rồi. Vũ Loan mở cửa sổ ra, nhìn sắc trời một chút, sau đó đem cửa sổ đều gấp đóng lại, rất là khách khí chào hỏi Ninh Thiên Lộc nói, Thiên Lộc. Nhanh ngồi đi, chúng ta cần chờ một cái. Hướng Duệ, ngươi đi thông chi những người khác. Hướng Duệ gật gật đầu, cầm ra đưa tin ngọc giản, cho còn lại nội các đại học sĩ phát tin tức. Thời gian một nén nhang, dư đại học sĩ lần lượt trở lại Văn Nguyên các thư phòng, Kiến Cực Điện đại học sĩ, Tề Ngôn, Văn Hoa Điện. Đại học sĩ Phổ Thế, Võ Anh Điện đại học sĩ Trung Duy ba người lần lượt đến, bọn hắn trở lại về sau, đều có lời oán thán. Bọn hắn ở bên ngoài đều có một ít chuyện phải xử lý, nhưng Hướng Duệ một câu đến quan sự tình khẩn yếu, bọn hắn liền lập tức thả ra trong tay sự tình, lập tức liền chạy về. Lại là chờ trong chốc lát một tên râu tóc bạc trắng, người mặc áo mãng bào lão giả từng bước một đi đến. Này lão nhìn qua dáng người gầy còm, nhưng cả người tinh khí thần cũng rất là dồi dào, đôi mắt bên trong liền tựa như ẩn chứa một loại nào đó ánh sáng, cho người ta một loại uy nghiêm vĩ ngạn cảm giác. Hắn liền là đương triều nội các thủ phụ Trung Cực Điện đại học sĩ Thương Hồng Thâm. Bái kiến thủ phụ đại nhân, khi lão giả bước vào thư phòng thời gian, năm vị đại học sĩ cùng Ninh Thiên Lộc cùng nhau. Hướng lão giả khom mình hành lễ. Thương Hồng Thâm đôi mắt sắc bén, hắn lườm mọi người tại đây một chút, cuối cùng cái kia song thâm thùy ánh mắt rơi tại Ninh Thiên Lộc trên người. Lý do, Thương Hồng Thâm chậm rãi mở miệng, tự có một cỗ uy nghiêm khí chất. Ninh Thiên Lộc không dám thất lễ, liền tranh thủ viết xong tấu chương lấy ra ngoài, hai tay trình cho Thương Hồng Thâm. Thủ phụ đại nhân, ta muốn nói, đều viết ở đây tấu chương bên trên, ngài nhìn xem. Ninh Thiên Lộc một mực cung kính nói. Thương Hồng Thâm tiếp nhận tấu chương, đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, cái gọi là tấu chương tự nhiên là hiện ra cho thánh thượng nhìn, hắn không nghĩ tới Ninh Thiên Lộc thế mà định cho thánh thượng tấu chương, đến cùng là có chuyện khẩn cấp gì đâu. Nghĩ đến đây, Thương Hồng Thâm mở ra tấu chương, khoan thai nhìn lại. Chỉ là càng, nhìn mặt hắn sắc càng nghiêm túc cầm tấu chương hai tay, sức lực nắm thật chặt, nếu không phải hắn khống chế lại sức lực khả năng đã đem tấu chương xé thành phấn vụn. Cách chương.